Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 183, chương 183, lần nữa ngủ say. Hơn nữa, ta hiện đang xuất thủ mà nói, thì đồng nghĩa với chính thức với bọn hắn những gia tộc này vạch mặt rồi. Lão giả nói xong, dừng một chút, tiếp theo sau đó nói ra. Bây giờ còn chưa phải là cùng những gia tộc này vạch mặt thời điểm. Thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Chờ một chút đi, chỉ cần vật kia hoàn thành. Đến lúc đó, đừng nói là những gia tộc này. Trên thế giới tất cả quốc gia cũng không dám ngỗ nghịch chúng ta. Lão giả ngữ khí dị thường sắc bén. Nói xong, liền chuyển thân rời đi. Được đi, nghe ngài, chỉ là... Jirachi không có thể đến tay, khá là đáng tiếc rồi. Nó lần sau thức tỉnh, ta sợ là liền cho cốt đều không thừa đi. Nam tử trung niên khuôn mặt thương tiếc, đón lấy, lại nghiêng đầu nói một câu. Đi, sau đó liền đi theo lão giả. Vâng, lão đại, Trần Dũng trả lời một câu. Bên này, mọi người đều tại nhìn không chớp mắt Jirachi kia làm cho người rung động nghi thức. Chỉ thấy Jirachi luồng năng lượng màu xanh lam kia bắn lên sao chổi sau đó. Sao chổi thật giống như tiếp thu được thỉnh cầu tựa như. Lóe lên một vòng vòng sáng. Một lát sau, liền thấy một đạo màu tím có thể giống như cũng như laser một dạng. Thẳng tắp bên trong sao chổi bắn hạ xuống. Bắn vào Jirachi con ngươi màu xanh lam bên trong. Đây là đang hấp thu năng lượng đi. Lôi Nặc lặng lẽ nhìn đến, đã lâu, phảng phất là Jirachi hấp thu năng lượng bão hòa, màu tím kia xạ tuyến chậm rãi biến nhỏ, sau đó dần dần biến mất. Màu tím xạ tuyến sau khi biến mất, Jirachi trên bụng chân thực chi nhãn chậm rãi nhắm lại, đón lấy, Jirachi lần nữa mở mắt, sau đó xoay người lại, chậm rãi phiêu hướng rồi mặt đầy nước mắt tiểu loli. Jirachi, đợi Jirachi tới gần sau đó, tiểu loli từng thanh nó ôm vào trong lòng, khuôn mặt không buông bỏ, tiểu hy ta thích ngươi, cho nên, chúng ta vĩnh viễn đều là bằng hữu Nga, Jirachi vùi đầu tại tiểu la lị trong ngực. Kia yếu mềm âm thanh lần nữa đang lúc mọi người trong đầu vang rồi. Ừ, tiểu loli dùng sức gật đầu, nước mắt lại không nhịn được chảy xuống. Tiểu Hy, ta liền buồn ngủ, cho nên, lại cho ta hát một bài hát đi. Jirachi chậm rãi từ tiểu la lị trong lòng bay ra. Dừng ở trước mặt nàng, mắt lim dim buồn ngủ nói. Ô, tiểu loli nghe thấy lời của nó sau đó. Khóc ra tiếng, nước mắt rơi như mưa. Tiểu loli sau lưng, mọi người đều có chút thương cảm mà nhìn đến một màn này. Trong lòng đều vì tiểu loli cảm thấy đau lòng. Nàng mới 8 tuổi a. Hai, nhìn đến một mực đang thút thít tiểu loli. Lôi Nặc thở dài, đi đến tiểu loli bên cạnh. Đưa tay sờ đầu của nàng một cái. Tiểu Hy, Jirachi liền buồn ngủ. Nó nguyện vọng sau cùng chính là muốn nghe ngươi hát một bài hát. Cho nên, tiểu Hy liền hát cho nó nghe đi. Được không? Lôi Nặc dùng ôn nhu ngữ khí dụ dỗ tiểu loli. Ừ, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, tiểu loli dùng sức gật gật đầu, sau đó một bên khóc thút thít, vừa dùng tay lau nước mắt. Sau đó, tiểu loli bên trong ngẩng đầu lên, mặt đầy không thôi nhìn đến Jirachi, một đạo thanh thúy lại mang theo đến khoang trống tiếng hát từ tiểu la lị trong miệng vang rồi. Tiểu Hy cảm ơn ngươi. Trong khoảng thời gian này ta rất vui vẻ, rất vui vẻ. Jirachi lắng nghe một lát sau, một bên chậm rãi bay về phía sau đi. Vừa nói, lập tức liền thấy Jirachi chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi. Ngay tại lúc đó, sau lưng nó kia hai khối điều hình giống như bố trí vậy cấu tạo chậm rãi bọc lại thân thể của nó. Tiếp đó, một cổ chói mắt ánh sáng màu tím từ Jirachi trên thân sáng lên. Chiếu sáng xung quanh, dị thường chói mắt, đợi quang mang tản đi sau đó. con thấy trước mắt mọi người Jirachi đã lần nữa biến thành một khối tử anh thạch vậy cục đá. Đợi quang mang tản đi sau đó, con thấy trước mắt mọi người Jirachi đã lần nữa biến thành một khối tử anh thạch vậy cục đá. Jirachi, tiểu loli lần nữa lệ mục đích rồi. Song lần này không khóc, chỉ là dùng tràn đầy tiếc nuối giọng của lần nữa hô kêu một tiếng. Tiểu loli vừa dứt lời, khối đá kia liền tại trước mắt mọi người chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Lại đặt tới dưới đất là, giống như chìm vào trong nước một dạng, chậm rãi dung nhập vào mặt đất, sau đó biến mất tại trước mắt mọi người. Tiếp đó, từng vòng màu xanh vầng sáng từ cục đá biến mất địa phương xuất hiện. Vầng sáng một vòng mà hướng bốn phía lan ra. Nhanh chóng trải rộng mọi người trong tầm mắt mỗi một nơi. Chậm rãi, đầy màu xanh vầng sáng lan ra đến giấy tráng phim rừng rậm. Toàn bộ rừng rậm đều tản mát ra oánh oánh lục quang. Chợt lóe, mọi người đều trợn to hai mắt. Nhìn đến một màn thần kỳ này, đã lâu, đầy oánh oánh lục quang dần dần biến mất. Rừng rậm lần nữa lâm vào bình tĩnh. Trở lại trước bộ dáng. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến Wishing Star of the Seven Night hoàn thành. Tưởng thưởng túc chủ chỉ định Mega tiến hóa thạch nhân 1. Chỉ định Z Crystal nhân 1. Tư chất đề thăng dược tề. Màu tím, nhân 1. Rút thưởng số lần nhân 9. Ngày thứ 2, tinh thành bệnh viện một cái một người trong phòng bệnh. Lôi Nặc vẻ mặt bất đắc dĩ nằm ở trên giường bệnh. Tối hôm qua, Jirachi rơi vào trạng thái ngủ say sau đó. Mọi người liền tại nghỉ ngơi tại chỗ một đêm. Sau đó sáng sớm hôm nay, liền quay trở về tinh thành. Vừa về tới tinh thành, Lôi Nặc liền bị Lục Ngọc một đường kéo đến rồi bệnh viện. Làm một cái kiểm tra toàn thân, kiểm tra kết quả sau khi ra ngoài. Bác sĩ vốn là dùng nhìn biến thái ánh mắt nhìn Lôi Nặc một cái. Sau đó mới nói ra, ngoặc kép, nhìn ra được, Lôi tiên sinh tố chất thân thể rất tốt. Biến thái, vết thương trên người một mực đang chậm rãi tự khỏi. Hiện tại trên người hắn còn có vài chỗ xương cốt có chênh lệch chút ít rời. Phần lưng cơ thể bầm tím, đề nghị ở lại viện quan sát 2 ngày. Ngay tại Lôi Nặc tính toán cự tuyệt thì ai biết Lục Ngọc trực tiếp không để ý tới ý kiến của hắn. Trực tiếp đáp ứng hạ xuống. Sau đó, Lôi Nặc liền vẻ mặt bất đắc dĩ nằm trên giường bệnh. Cho nên, ta thật không có chuyện gì à. 2 ngày nữa mình liền sẽ được rồi. Lôi Nặc vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi đối diện tại bệnh mép giường Lục Ngọc nói ra. 2 ngày nữa mình biết tốt. Kia nói không chừng tại trong bệnh viện sẽ nhanh hơn. Lục Ngọc một bộ kháng nghị vô hiệu bộ dáng. 2. Lôi Nặc, tiền sao, thở dài, quên đi, cùng nữ nhân tranh cãi chỉ có thể là uổng phí sức lực. Hắn coi như là ngủ 2 ngày thấy rồi. Đúng rồi, Lôi Nặc đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó nhìn một chút Lục Ngọc, chần chờ một chút, liền mở miệng nói. Ngươi không hỏi ta Pokemon mang theo vị sự tình sao? Nói thật, Lôi Nặc trong lòng là có chút thấp thỏm. Lục Ngọc biết rất rõ ràng, mà đoạn đường này nhưng đều không hỏi hắn, để cho hắn đầu óc mơ hồ. Không, ai biết nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Lục Ngọc lắc lắc nhìn, sau đó dùng ánh mắt thâm thúy nhìn đến Lôi Nặc. Ta biết. Trên người của ngươi phát sinh rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Ngươi có rất nhiều bí mật. Ta không muốn hỏi. Chờ ngươi muốn nói, ngươi sẽ tự mình nói cho ta biết. Lục Ngọc ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Ngạch, Lôi Nặc ngẩn ngơ. Lập tức thở dài một hơi. Nói chuyện cũng tốt. Dù sao hắn có hệ thống loại chuyện này cũng không cần truyền ra ngoài tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.